LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, nên chăm chú học tập. Tô Minh lúc đầu dự định trực tiếp đón xe đi Tần Thi Âm nhà. Kết quả vừa lúc chỉ mới cùng Thẩm Mộc Khả xa nhau. Tần Thi Âm đã phát tài cái tin nhắn ngắn qua đây. Đại khái nội dung nói đúng là nàng buổi tối có một cái xã giao đầy không ra. Nhất định phải đi. Buổi tối Tô Minh cũng không cần đi nhà nàng. Tần Thi Âm tin tức này phát coi như tương đối đúng lúc. Ước đoán cũng là lâm thời quyết định. Vì vậy Tô Minh cũng lập tức được Tần Thi Âm phát cái tin tức. Biểu thị tự mình thấy được. Được Tần Thi Âm trở về cái tin nhắn ngắn sau. Tô Minh liền trực tiếp đeo bọc sách về nhà. Vừa lúc ngày hôm nay không cần suy nghĩ lấy làm sao nói dối rồi. Nha, Tô Minh đã trở về nha. Tô Minh về đến nhà sau đó. Hết ý phát hiện trong nhà dĩ nhiên khách tới. Kỳ thực cũng không tính là khách nhân nào a. Chỉ có thể coi là cha mình một cái nhân viên tạp vụ a. Một cái trong xưởng công tác. Ra cũng là ở tại nơi này cái công nhân viên chức tiểu khu. Cùng Tô Minh ra cách cũng không xa. Hoàng thúc thúc tốt Tô Minh một vào trong nhà sau. Lập tức liền hô một tiếng. Để bày tỏ mình lễ phép. Ngược lại Tô Minh cũng không biết hắn tên gì. Chỉ biết là hắn họ Hoàng. Tô Minh phụ thân cái này nhân viên tạp vụ ngày hôm nay cũng liền tới xuyến xuyến môn mà thôi. Nói rằng, Tô Minh đã trở về nha. Ngày hôm nay làm sao làm cho tới bây giờ. Nhà của ta tiểu húc dường như sớm thì đến nhà rồi nha. Khái khái, những lời này lập tức đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tô Minh cũng không thể nói mình sau khi tan học cùng hoa hậu giảng đường tìm một chỗ tiếp cái hôn. Mới vừa về a, Tô Minh chỉ có thể thuận miệng mò mẩm nói. Ngày hôm nay vừa lúc ta trực nhật, trở ngại một chút thời gian. Tiểu húc, còn không mau gọi Tô Minh ca, lúc này Hoàng thúc thúc đối với một bên một người đeo mắt kiếng. Bình thường thiếu niên mở miệng nói. Cái này bình thường thiếu niên Tô Minh cũng nhận thức. Tên là Hoàng Húc. Từ nhỏ ở một khu cư xá trong lớn lên làm sao khẳng định không biết. Bất quá Tô Minh cùng tiểu tử này đùa không đến. Người này từ nhỏ đến lớn liền một bộ con mọt sách dáng dấp. Hơn nữa thành tích không sai. Cho nên cũng có chút coi thường người. Tô Minh không muốn cùng người như thế chơi với nhau. Hoàng Húc cùng Tô Minh giống nhau đều là Ninh Thành trung học học sinh lớp 12. Lớp không giống với. Hơn nữa Tô Minh so với hắn ăn mấy tháng. Cái này Hoàng Húc vừa nghe lời của phụ thân rõ ràng có điểm không vui. Căn bản sẽ không muốn kêu Tô Minh. Hoàng thúc thúc mở miệng nói. Được rồi, nhà các ngươi Tô Minh lần này một khuôn sát hạch thi thế nào? Một khuôn thi thành tích ra sao? Tô Khải Sơn có chút kinh ngạc hỏi. Hắn còn thật không biết chuyện này. Ngày hôm nay cứng đi ra. Người không phải không biết a. Hoàng thúc thúc mở miệng nói. Nhà của ta tiểu húc lần thi này toàn trường đệ hơn 100 tên. So với trước tăng lên không ít. Ta hôm nay còn theo chân bọn họ lão sư gọi điện thoại. Lão sư nói dựa theo cái này nghị lực xuống phía dưới. Hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời bĩu môi. Cảm giác vô cùng không thú vị. Người nhà này vẫn là cái này đức hạnh. Rất thích so với hài tử thành tích. Thẳng thắn mà nói cùng Tô Minh nhà bọn họ hết ở một cái tiểu khu. Đại gia khẳng định đều không phải là điều kiện tốt biết bao gia đình. Đừng tưởng rằng chỉ có những người có tiền kia thích tranh đua. Người nghèo cũng là ưa thích tranh đua. Tương phản tranh đua trong lòng khả năng nghiêm trọng hơn. Bản tính của con người liền là như thế. Đối với địa vị xã hội tương đối thấp người mà nói. Khả năng bọn họ leo không so được nhiều lắm những vật khác. Hài tử thành tích chính là một cái trong số đó. Tô Khải Sơn nghe xong không khỏi có chút hâm mộ nói rằng. Vậy các ngươi ra tiểu húc sang năm thi vào trường cao đẳng là ổn nha. Tối thiểu cũng có thể thi đậu cái tốt một quyển đại học. Nhà của ta Tô Minh nếu có thể có cái thành tích này cũng là không tệ rồi. Tuy là cũng biết mình cái này nhân viên tạp vụ là đang lấy le. Nhưng Tô Khải Sơn vẫn đủ hâm mộ. Bởi vì Tô Minh thành tích vẫn nằm ở cuối xe trong trạng thái. Tô Khải Sơn hiện tại không có gì khác xa cầu. chỉ hy vọng Tô Minh có thể thi đậu một cái tốt đại học. Tô Minh, ngươi lần thi này bao nhiêu danh nha? Vừa lúc Tiểu Húc cái này có thành tích đơn. Hoàng Thúc Thúc đối với con trai của mình phân phó nói. Đem phiếu điểm lấy ra. Cho ngươi Tô Thúc Thúc xem hắn ra Tô Minh thành tích. Cái này hai cha con động tác làm quá rõ ràng rồi. Hoàng Húc từ trong bọc sách đem phiếu điểm sau khi đi ra. Hai cha con liền vùi đầu bắt đầu tìm. Phảng phất rất muốn thấy được Tô Minh thành tích. Ba, người đừng như vậy tìm nha. Trực tiếp từ phía sau hướng mặt trước tìm. Hoàng Húc càng là trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử này học bài đem đầu đều nghĩ gì? Một điểm cơ bản nhất tình thương cũng đều không hiểu. Có như ngươi vậy chống đỡ người khác mặt đem lời nói trực tiếp như vậy sao? Từ phía sau hướng mặt trước tìm là có ý gì? Không phải là nói Tô Minh thành tích đội sổ nha. Ngay cả Tô Khải Sơn ở một bên nghe được câu này sau đó liền hơi khó coi rồi. Tô Minh khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Tâm nói ta thấy mọi người đều là quê nhà hàng xóm. Cũng không có nói các ngươi cái gì. Gắn xong buộc ngươi đi nhanh lên là được. Kết quả còn ở nơi này lên trên lỗ mũi mặt. Trông coi hai cha con từ phía sau một đường lật về phía trước. Vài trang cũng đã qua đều không tìm được. Tô Minh nói một cách lạnh lùng. Ta khuyên các ngươi một câu a. Vẫn là trang thứ nhất bắt đầu tìm đi. Cát, chỉ ngươi cái kia thành tích có thể thi được trang thứ nhất đi. Trang thứ nhất có thể là trường học của chúng ta 50 người đứng đầu nha. Hoàng Húc phi thường khinh thường nói. Mọi người đều là một trường học. Hoàng Húc trước đây mỗi lần thi xong sau đó đều sẽ quan tâm một cái Tô Minh thành tích. Cho nên hắn đối với Tô Minh thành tích quá hiểu. Phát huy tốt còn có thể thi được toàn trường trước 700-800 danh như vậy. Phát huy không tốt trực tiếp hơn 1000 danh ra ngoài. Tiểu tử, lúc nói chuyện cho mình chưa chút đường sống. Đừng quay đầu bị mất mặt. Như vậy sẽ rất lúng túng. Tô Minh hảo tâm nhắc nhở một câu. Trường học các ngươi có mấy người gọi Tô Minh? Lúc này Hoàng Thúc Thúc đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Húc cả người sửng sốt một chút. Mở miệng nói. Hẳn không có a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi mau nhìn cái này. Trường học các ngươi tên thứ hai chính là để cho Tô Minh. Hoàng Thúc Thúc một bộ thấy quỷ biểu tình. Hoàng Húc cả người cũng sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không có làm sao chú ý toàn trường trước vài tên. Bởi vì đó không phải là hắn có thể đủ đạt tới trình tự. Kết quả dĩ nhiên thấy được Tô Minh tên. Hoàng Húc phi thường kinh ngạc nói. Không có khả năng nha. Trường học của chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người nào thành tích tốt người tên gọi. Tô Minh nha. Khái khái Tô Minh lúc này cố ý ho khan hai tiếng. Mở miệng nói. Thật ngại quá. Cái này Tô Minh đang là tại hạ. Gặp các ngươi lắp ráp nửa ngày. Cái này khiến giờ đến phiên ta. Không có khả năng. Hoàng Húc lập tức kích động nói rằng. Người cái kia thành tích thi được 500 người đứng đầu đều lao lực. Điều này sao có thể là ngươi? Tự nhìn xem, lười với ngươi lời nói nhảm. Tô Minh trực tiếp từ trong bọc sách đem bài thi của mình ném tới. Bài thi lên chữ số đối với Hoàng Húc hai cha con tạo thành kịch liệt trùng kích. Tô Khải Sơn vẻ mặt ngạc nhiên đem Tô Minh bài thi cầm tới. Vừa cười vừa nói, đây thật là ngươi thi điểm nha. Làm sao đột nhiên lập tức thi cao như vậy? Ta cũng trưởng thành rồi. Tô Minh cố ý trang bức nói rằng, đến rồi lớp 12 cũng chơi đã, nên chăm chú học tập. Phốc, Hoàng Húc hai cha con suýt chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Hoàng Húc từ nhỏ đến lớn vẫn nỗ lực học tập, lần này thật vất vả thi cái hơn 100 tên. Kết quả Tô Minh cả ngày cả nhõng, vào lớp 12 lúc này mới bao lâu? Chăm chú học tập một tháng dĩ nhiên cũng làm kiểm tra đến rồi cái hạng này. Khiến người ta có muốn học máu xung động. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.